Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, chương 980, tổn thương không nhẹ. Ta vừa muốn nói chuyện, một bên một mực yên lặng không lên tiếng Lý Bán Tiên liền hơi không kiên nhẫn nói. Ta nói các ngươi những này tổ điều tra đặc biệt người làm việc làm sao như vậy bút tích đâu. Nhất quan đạo lỗ tây phân đà tại dưới mí mắt các ngươi cũng không tìm tới. Còn muốn chúng ta những này giang hồ nhàn tản nhân sĩ xuất đầu lộ diện. Chảy máu lại rơi lệ. Nói với các ngươi còn chưa tin. Trương lão ma chết chính là chết rồi. Còn có thể lừa các ngươi hay sao? Các ngươi lại bút tích một hồi. Trương lão ma thủ hạ cùng lỗ tây phân đà những cái kia tàn binh bại tướng đã sớm chạy mất tăm nhi. Lý Bán Tiên nghe được lời này rõ ràng là đánh mặt a. Làm Hồ Văn Hoa cùng hắn kia hai người thủ hạ trên mặt đều là đỏ một trận nhi bạch một trận. Khẳng định không dễ nhìn. Lúc này, Hồ Văn Hoa trầm ngâm một phen, mới khách khí với ta nói. Ngô lão đệ, cứ như vậy đi. Ta trước phái người đưa các ngươi đi Tào Châu Phủ tổ điều tra đặc biệt phụ thuộc bệnh viện. Các ngươi đi trước trị thương. Ta mang người đi kết thúc. Chờ ta trở lại sau. Chúng ta lại từ từ trò chuyện. Ta nhẹ gật đầu. Không tiếp tục nói gì nhiều. Thật sự là quá mệt mỏi. Sau đó, Hồ Văn Hoa liền dẫn bên trong một cái thủ hạ rời đi xe cứu thương. Đóng cửa xe lại. Xe cứu thương rất nhanh liền khởi động. Hồ Văn Hoa lưu lại cái kia thủ hạ chợt cho ta cùng Lý Bán Tiên mở ra khốn tiên tác. Sau đó liền có bác sĩ tới cho chúng ta đơn giản xử lý vết thương. Cố định gãy mất xương cốt. Không thể không nói, Lý Bán Tiên lão gia hỏa này thật đúng là thật bản lãnh. Giết người bản lãnh không lớn, tự vệ bản lãnh lại là nhất đẳng. Mặc dù cũng có tổn thương, cùng chúng ta mấy cái so sánh liền thật tốt hơn nhiều. Chủ yếu vẫn là linh lực tiêu hao quá độ. Nội thương đoán chừng cũng không nhẹ. Có thể là quá mệt mỏi nguyên nhân. Lý Bán Tiên tựa ở nơi đó liền có chút buồn ngủ. Lúc này, đến an toàn chỗ, ta chợt liền nghĩ tới còn tại Lý Bán Tiên kia cái gương trong hòa thượng phá giới cùng Tiết Tiểu. Thất, bọn họ thượng tựa hồ so ta còn nặng hơn. Ta liền làm Lý Bán Tiên đem bọn hắn lấy ra, cũng làm cho xe này bên trong một tiếng cho nhìn một cái. Đơn giản trước xử lý một chút, trong xe bác sĩ đều là tổ điều tra đặc biệt người. Đối với các loại chuyện ly kỳ cổ quái cũng thấy cũng nhiều. Làm ta đem chuyện này nói cho bọn hắn thời điểm, bọn họ cũng không là lạ, nhưng lại không tán thành lúc này đem bọn hắn hai người cho lấy ra. Dù sao xe này trong không gian không lớn, một chút không thả ra nhiều người như vậy, nếu như thương thế của bọn hắn thật rất nặng, cho dù là thả ra bọn họ bên này cũng bất lực. Chỉ có thể làm đơn giản một chút băng bó, đề nghị chờ đến Đào Châu Phủ tổ điều tra đặc biệt tư mật bệnh viện. Nơi đó các loại tiên tiến thiết bị đều có, hơn nữa còn có thể nhằm vào người tu hành thương thế đặc biệt trị liệu. Muốn so hiện tại loại tình huống này tốt hơn nhiều. Ta tuân theo những thầy thuốc này căn dặn. Sau đó thúc giục lái xe nhanh lên lái xe. Xe một đường nhanh như điện chớp. Dùng hơn nửa giờ liền đến Tào Châu Phủ cảnh nội. Ở trong thành phố đi vòng vo một trận. Xe lái vào một cái không đáng chú ý trong đại viện. Sau đó, trong sân xuất hiện rất nhiều người. Đem ta cùng Lý Bán Tiên chuyển rời đến một cái Tào Châu Phủ tổ điều tra đặc biệt hậu viện một cái. 10 phần ẩn nấp chỗ, ta cùng Lý Bán Tiên được an bài tại một cái rất lớn trong phòng bệnh. Phòng bệnh trong có rất nhiều bác sĩ, có chút nhìn qua tuổi tác cũng không nhỏ, bởi vì quá mức lo lắng Tiết Tiểu Thất cùng hòa thượng phá giới thương thế. Giờ phút này cũng không lo được rất nhiều. Lý Bán Tiên coi là thật đám người trước mặt, liền đem Tiết Tiểu Thất cùng hòa thượng phá giới theo kia trong gương đồng tung ra ngoài. Làm ta lần nữa nhìn thấy Tiết Tiểu Thất cùng hòa thượng phá giới thời điểm. Trong lòng không khỏi một trận nhi nhói nhói. bộ dáng của bọn hắn quá thảm rồi, toàn thân đều là máu, nhất là hòa thượng phá giới, cho ta cảm giác giống như sinh cơ không nhiều lắm, ngực hồi lâu mới có chút chập trùng một chút, đến nỗi Tiết Tiểu Thất, tình huống cũng không thể so với hòa thượng phá giới lạc quan bao nhiêu. Ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có rất nhiều nhất quan đạo người áo đen đều thả ra. Bất quá những người này phần lớn đều là tử thi, cũng có một hai cái có thể thở, đến nỗi có thể hay không cứu sống ta cũng không biết. Có thể là nhận được Lý Chiến Phong đặc biệt nhắc nhở. Làm hòa thượng pha giới cùng Tiết Tiểu Thất vừa hiện thân tại trong phòng bệnh, bọn họ liền bắt đầu cấp cứu. Tình cảnh một đoàn hỗn loạn, ngay từ đầu ta còn có thể trừng trong mắt xem một hồi. Thế nhưng là về sau thật sự là không chịu nổi, khẽ đảo đầu liền đã ngủ mê man. Chờ ta tỉnh lại lần nữa thời điểm, phát hiện ngày lần nữa đen lại, mà trong phòng an tĩnh đáng sợ. Ta hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, phát hiện ngay tại ta bên trái có ba cái giường, phân biệt nằm Lý Bán Tiên, Tiết Tiểu Thất cùng hòa thượng phá giới. Mấy người bọn hắn trên người tất cả đều quấn lấy băng gạc, từng cái tất cả đều bọc thành xác ướp hình dạng, nhìn đặc biệt thê thảm. Liền chính ta trên người cũng quấn quanh rất nhiều, nhất là hai tay đã cho mang lên thạch cao. Những chuyện này là lúc nào phát sinh ta một chút cũng không biết. Quá mệt mỏi, nhân sinh của ta cho tới bây giờ đều không có như thế mỏi mệt qua. Ta ở sâu trong nội tâm cảm thấy đã an toàn, liền tháo xuống hết thảy đề phòng. Cho dù là tại ta mê man khoảng thời gian này, có người một đao giết ta, ta khẳng định cũng sẽ không có bất luận cái gì cảm thấy. Lý Bán Tiên cách ta gần nhất, ta hô hắn mấy âm thanh, hắn đều không có bất kỳ cái gì đáp lại, đoán chừng cũng là mệt mỏi hung ác. Ngay tại ta bất đắc dĩ thời khắc, đột nhiên phòng trong một cái góc truyền tới một trận nhi tiếng vang. Ta chợt quay đầu nhìn lại, nhưng thấy một người mặc toàn thân áo trắng phục nữ y tá hướng phía ta bên này đi tới. Ta vừa rồi vậy mà không có phát hiện nàng. Ngươi tốt, có cái gì có thể giúp ngươi không? Cái kia tiểu y tá có thể là tân thủ, có chút rụt rè cảm giác, bất quá người lớn lên rất thanh tú. Thấy được nàng, trong tim ta không hiểu có chút xúc động, cái này khiến ta nhớ tới một người. Ngươi tốt, ta chính là muốn hỏi một chút, ta mấy vị này bằng hữu hiện tại cái gì tình huống? Ta khách khí nói, cái kia tiểu y tá túm góc áo, có chút ngượng ngùng nói, ta cũng không biết tình huống như thế nào, ta vừa tới không bao lâu, như vậy đi, ta đi gọi Hồ tổ trưởng tới, ngươi hỏi hắn liền tốt, hắn nói với ta ngươi sau khi tỉnh lại, làm ta gọi hắn tới, ta nhẹ gật đầu, một giọng nói cảm ơn, kia tiểu y tá hướng về phía ta ngại ngùng cười một tiếng, chợt chạy ra phòng bệnh, ước chừng đợi có gần 10 phút công phu. Hồ Văn Hoa liền có chút phong trần mệt mỏi chạy tới. Sắc mặt cũng không dễ nhìn. Hơn nữa ta phát hiện tiểu tử này trên người vậy mà cũng có tổn thương. Hồ Văn Hoa trực tiếp hướng phía ta đi tới. Theo bên cạnh kéo một tấm ghế ngồi ở ta bên cạnh. Có chút lo lắng nói. Ngô lão đệ, ngươi thương cũng không nhẹ a. Ta nghe bác sĩ nói. Người này kỳ kinh bát mạch chặt đứt mấy nơi. Nội tạng cũng nhận chấn động, đôi cánh tay tất cả đều gãy mất, đoán chừng phải tu dưỡng mấy tháng mới có thể chậm rãi khôi phục. Chỉ là này gân mạch chặt đứt, chúng ta cái này cũng không có biện pháp qua tốt. Nói đến đây, Hồ Văn Hoa không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Người tu hành này gân mạch chặt đứt cũng không phải chuyện nhỏ, hậu quả như vậy có thể sẽ biến thành một tên phế nhân, mãi mãi cũng không cách nào lại tu hành. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.